Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi để xem là đã có người chết vì trùng tang chính là bác Khôi, và câu chuyện tiếp theo của gia đình bà cụ Lân cùng với các con của bà như thế nào, có liên quan gì đến bà cụ hay không. Bởi vì thật ra thì cho đến giờ tôi cũng chưa thấy có cái gì liên quan đến cái việc bà cụ Lân ba lần chết đi sống lại rồi mô quan tài rồi những cái điều bí ẩn, những cái tung tích mà bà cụ Lân yêu cầu nó còn ẩn giấu rất là nhiều những bí mật khác. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của chị Hà Dương để đọc những các tác phẩm khác của chị, chia sẻ các tác phẩm của chị Hà Dương tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tập 7 của Trùng Tang Trong Ngọn Lửa. Sau khi nói rõ sự tình, thấy thầy Pháp cứ trầm ngâm mãi không đáp, bác Phụng lo lắng thúc giục. Thầy ơi, thầy làm ơn giúp nhà tôi với. Sự việc nghiêm trọng liên quan đến mạng người. Mong thầy mở lòng từ bi cho. Thầy chậm rãi đáp. Ta muốn giúp, nhưng cũng không rõ là phải giúp từ đâu. Chuyện này càng lúc càng rối. Ngày mai là cũng 49 ngày cho bà cụ, nhưng mai cũng là ngày thích hợp để nhập quan chấn trùng cho người mới chết. Gia đình anh tính toán thế nào? Không thể để hai việc chồng chéo nhau như vậy được. Cả hai là đại sự, không thể không làm. Vậy thầy giúp tôi qua làm cái lễ chấn trùng ở bên nhà chú Khôi. Việc ở bên mẹ tôi thì giao lại cho chú Dũng giải quyết. Giờ tôi chỉ có thể phân việc phân người ra mà làm. Còn tôi còn đang cấp cứu sống chết chưa rõ, cho nên là thực sự bây giờ cái đầu của tôi nó nghĩ không thông thầy ạ. Chú Dũng theo lệnh của bác Phụng chạy sang bên nhà ông thầy Mão nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên nhà ông thầy Mão bây giờ lại cửa đóng then cài, chú điện thoại thì không thể liên lạc được. Thằng Tùng thắc mắc, sao lại trùng hợp đến như thế? Liệu có khi nào là ông thầy Mão ông ấy lừa chúng ta hay không? Chú Dũng gắt gỏng. Người ta được cái gì mà lừa? Tiền người ta còn chưa lấy cơ mà. Chắc là thầy có việc gì đó đột xuất thôi. Chú Dũng hỏi thăm hàng xóm thì được biết cả nhà thầy Mão đã đóng kín cửa như vậy từ hôm trước. Gia đình thầy lại đi luôn, rất thần bí, không có lai lịch rõ ràng. Đặc biệt là thầy Mão thường xuyên vắng nhà, cho nên gần như là không rõ thông tin. Chú Dũng thất vọng, điện thoại báo cho bác Phụng. Bác Phụng giận dữ ném cái điện thoại vỡ tan tành ngay tại sảnh của bệnh viện. Bác bất lực ngồi thụp xuống mà ôm đầu. Tại sao lại như vậy? Đã xảy ra chuyện gì với thầy Mão đây? Bác Gai thấy vậy bèn điện thoại cho bác Linh nhờ vả. Alo, chị ơi, chị giúp gia đình em cúng 49 ngày cho mẹ chồng em với. Hiện tại thầy Pháp sẽ chấn trùng bên nhà chú Khôi. Bên phía mẹ em, trông cậy cả vào chị. Thế thầy Mão đâu? Dì chưa liên hệ được với thầy à? Chị ơi, chú Dũng sang bên tận nhà thầy, nhưng không có nhà. Điện thoại thì không liên lạc được. Lạ thật đấy. Thế nhưng thôi, chuyện gấp như vậy thì chị sẽ cố gắng thu xếp, nhờ người sang giúp gia đình dì. Giờ chị điện nhờ các thầy ở bên chùa. Thầy chùa cúng thì dì yên tâm. Việc này chị sẽ lo chu toàn. Việc đăng đàn cúng 49 ngày ở bên nhà cụ Lân do một tay bác Linh lo liệu. Sự việc gấp gáp cho nên ban đầu bác tính mời thầy chùa mà không được. Bác nhờ được ba thầy tới cúng đàn, cầu siêu, cắt dây tang. Thầy Pháp bấm giờ khâm niệm cho bác Khôi là 14:05. Canh đàn 49 ngày của bà cụ Lân phải diễn ra sớm hơn so với quy định để chiều mọi người còn sang bên bác Khôi. Đàn cúng chuẩn bị gấp gáp, diễn ra ngay trong đêm, rạng sáng ngày hôm sau, kết thúc sớm, lúc 12 giờ trưa, không tổ chức khách mời dùng cơm như dự kiến. Canh đàn vừa dứt thì mọi người nhanh chóng đổ dồn về bên nhà bác Khôi để làm lễ khâm niệm. Tại nhà bác Khôi, thầy dặn dò là tuyệt đối không được khóc lóc tiếc thương quá nhiều, bởi vì vong của bác Khôi vẫn ở trong nhà, lưu luyến người thân. Đám tang buồn nhưng lại chẳng có tiếng khóc. Bác Khôi bị cồn thiêu cháy, nhưng do bác mất phạm vào giờ xấu, gia đình không hỏa táng, vẫn tiến hành chôn cất như thường. Trước khi niệm, thầy pháp lấy 6 lá linh phù lục tự đại minh có kích thước 31 x 10.5, viết lên giấy vàng chữ đỏ. 6 lá linh phù viết theo chiều dọc từ trên xuống, dán vào thành trong của quan tài ở đầu, chân, hai bên vai, hai bên hông. Theo như thầy nói, linh phù này có tác dụng trấn tà khí của linh hồn. Thầy dặn dò người nhà bác Khôi luộc 7 quả trứng vịt, chuẩn bị sẵn cho thầy một cái nồi đất. Hai thứ này mang theo ra huyệt mộ, để khi chôn sẽ đặt trứng lên nắp quan tài, ngay vùng bụng, úp cái nồi đất lên trên, giữ 7 quả trứng bên trong. Cách làm này giúp thu những tà khí lại, rồi lấp đất chôn chặt xuống huyệt mộ. Vong của bác Khôi sẽ không thể có tà niệm để quay lại bắt người thân đi xeo theo xuống cửu tuyền. Sau khi dán linh phù trấn tà xong, là đến lễ nhập quan. Mọi người dùng tấm vải trắng lớn quấn quanh người của bác Khôi. Rồi chờ tới giờ, 4 người thanh niên to khỏe đứng 4 góc, nhấc tấm khăn đặt vào trong quan. Thầy pháp bí mật đặt thêm một bọc giấy vào trong quan tài trước khi đậy nắp. Bác Khôi phát hiện ra, bèn khẽ hỏi chú Dũng. Bác Phụng phát hiện ra, bèn khẽ hỏi chú Dũng. Này, thầy bỏ bọc giấy vào trong quan tài của chú Khôi, chú có thấy không? Sao ạ, tôi không nghe ông nhắc đến chuyện này. Chú Dũng đáp. Thầy làm gì thì chắc là cũng có cái lý của thầy. Nếu như anh thắc mắc thì cứ hỏi thầy, chứ chuyện này em cũng chịu. Biết đâu được, đấy là bí mật trấn trùng của thầy, không tiện tiết lộ cho người ngoài biết thì sao? Bác Khôi không nói thêm gì nữa, nhưng lại cứ ám ảnh. Hình ảnh thầy pháp bí mật bỏ giấy, giấu vào trong quan tài của chú Khôi. Sau cùng, bác không giữ được tò mò, cho nên đánh tiếng, hỏi nhỏ. Tôi thấy thầy bỏ cái bọc giấy vào trong cái quan tài trước khi đóng nắp. À, xin hỏi là cái thứ gì đấy à thầy? Thầy pháp nhìn bác Phụng rồi gật đầu đáp. Bị nhà anh nhìn ra là màu giấy có lời chú. Tôi gói hùng hoàng, chu sa, thần sa để giải trùng. Tôi chỉ lo linh phù không chấn được tà khí, cho nên thêm một bước đề phòng. Trùng có thể dễ chấn, nhưng cũng có thể trở nặng, khó giải. Tôi làm vậy cũng là lo cho gia đình thôi. Hiện tại đã nhập quan xong. Trong suốt thời gian khâm niệm, tất cả những ai tuổi tỵ, tuổi dậu, tuổi sửu vui lòng tranh mặt giúp tôi. Mấy người tuyệt đối không nên tới gần quan tài, tránh giờ hạ huyệt. Tốt nhất khi nào hạ huyệt xong, mồ yên mà đẹp thì mới về nhà. Bác Phụng bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Thầy thấy vậy mới hỏi. Anh lo tôi chấn yểm làm hại mọi người hay sao? Bác Phụng xua tay. Không thầy ơi, tôi chỉ là tò mò, chứ không có ý nghĩ thế. Thầy là do bác Đinh giới thiệu, cái tâm cái đức của thầy chúng tôi tuyệt đối tin chứ. Tôi hỏi vậy thôi. Anh nghi ngờ cũng là có lý do, bởi gia đình anh đang gặp họa tâm linh. Tôi không trách anh chuyện ấy. Nếu anh có gì thắc mắc thì cứ hỏi, tôi sẽ giải thích. Anh không cần giữ trong lòng làm gì cho mỏi mệt. Bác Phụng dạ vâng, tạ ơn thầy. Thầy lại dặn dò tiếp. Chân trùng không đơn giản như người ta vẫn nghĩ. Ngày mai khi hạ huyệt sẽ vất vả, anh phải làm đúng như lời tôi đã phân phó được. Bác Phụng gật đầu. Dạ vâng, chúng tôi tuyệt đối sẽ theo lời thầy dặn ạ. Thầy bước đi vài bước rồi lại quay lại. Anh chuẩn bị cọc tre cho tôi chưa? Nhớ là phải đủ 36 cái cọc tre hóa. 108 cọc tre được, tất cả phải sẵn sàng cho ngày mai hạ huyệt đấy. Dạ, thưa thầy, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Chỉ có quả là nhà tôi chưa bắt được ạ. Thầy gật đầu. Dòng quả là rất tinh quái, khó bẫy. Anh cố gắng tìm bằng được giúp cho. Nếu tới mai mà không bắt được quả, thì phải tìm cho tôi một con gà mái đen thay thế. Gà này chưa ấp trứng lần nào thì mới được. Nhớ là phải đen tuyền một màu, từ lông tới chân mới đạt yêu cầu đấy. Dạ vâng, gà thì tôi nhờ người mua được theo ý thầy. Nhốt sẵn ở ngoài vườn, chúng tôi vẫn cứ cố tìm quả. Nếu như không được thì đành phải dùng gà thay ạ. Thầy gật gù hài lòng, bác Phụng lập tức điện thoại, nhờ vả người quen bằng mọi cách bắt một con quạ, dùng làm lễ trấn trùng hạ huyệt cho ngày hôm sau. Đám tang bác Khôi diễn ra nhanh chóng và có phần hơi vội vàng. Bác đương thời có chức có quyền, lại là doanh nhân có tiếng, khách khứa thăm viếng đông, xếp hàng dài từ nhà ra đến tận đường lớn. Có người thắc mắc chuyện bác Khôi mất, mà hai đứa con trai lại vắng mặt trong đám ma. Chú Dũng, thằng Tùng, thằng Thế Anh, thằng Tuấn Anh chống gậy đáp lễ, quan khách thăm viếng. Tiếng bàn tán, những câu hỏi của những người hiếu kỳ xôn xao. Mấy người làm việc cùng thằng Tuấn Anh và thằng Thế Anh đều ngạc nhiên, bởi vì họ biết chắc chắn, hai người này sáng ngày hôm qua vẫn đến công ty làm việc, buổi trưa nhận được tin bác Khôi tai nạn, mới nhanh chóng rời đi. Bác Phường thấy mọi người thắc mắc nhiều quá, thì đành giải thích. Chồng tôi mất, nhưng vì hợp tuổi các con, cho nên trong thời gian khâm niệm và hạ huyệt, các cháu phải vắng mặt. Mọi người bây giờ mới hiểu được nguyên nhân, nhưng cũng có ý kiến trái chiều nói. Làm như vậy là không thuận chữ hiếu. Họ cho rằng là cha mẹ mất, thì con cái nhất định là phải mặc áo tang, đầu đội khăn rơm, chống gậy đáp lễ. Chiều một ngày hôm ấy, bác Phụng nhận được một cuộc điện thoại của ông thầy Mão. Bác vội vàng nghe máy, nghe giọng vợ thầy thông báo là thầy bị tai nạn, lúc đó mới tỉnh. Sự việc quá bất ngờ và trùng hợp tới mức làm cho người ta kinh hãi. Vợ thầy nói: "Có hạ gì đấy chú ạ, thầy Mão hiện tại không đủ sức giúp mọi người đâu. Thầy dặn gia đình là tìm thầy cúng, giải trùng ngay lập tức. Trùng này nạ lắm, chắc chắn là sẽ có nhiều người chết đấy." Bác Phụng lo âu: "Thế hiện tại sức khỏe thầy ra sao rồi ạ?" "Thầy mới tỉnh lại, nhưng bị gãy chân và hai xương sườn. Chúng tôi ở viện 2 ngày nay rồi. Ông ấy nói tôi báo gấp cho gia đình biết mà no sớm, kẻo họa khó tránh." Bác Phụng nghẹn ngào: "Thầy ơi, em trai tôi mới chết cháy hôm qua, nhưng phạm vào giờ trùng. Hiện gia đình tôi đang phải nhờ thầy trấn trùng. Con trai tôi thì đang nguy kịch, nằm viện cấp cứu bỏng độ sâu." Bà Mão nghe đến đây thì hoảng hốt: "Ôi giời ơi, sao lại nhanh như thế? Thôi tôi xin chia buồn với gia đình. Tuy nhiên gia đình hết sức thận trọng. Ông nhà tôi nói có 2 cái quan tài đã mở nắp, 2 cái quan tài khác lại dựng lên rồi đấy. Có lẽ số người mất mát sẽ còn xảy ra tiếp nếu như không nhanh chóng chấn giải đấy." "Vâng, hiện tại gia đình cũng lo lắm. Chúng tôi cũng nhờ thầy Pháp chấn giải. Thế thầy Mão gặp tai nạn thế nào mà lại nặng thế ạ?" "Ông đi cúng cho người ta, nói sẽ làm sớ và thần chú để chuẩn bị lập đàn 49 cho nhà anh đấy. Ấy thế mà lại xảy ra tai nạn. Tôi cũng hoảng quá, do ông phải cấp cứu, mãi không tỉnh, cho nên không báo cho mọi người biết sớm. Ông ấy cũng mới tỉnh lại, là bắt tôi phải điện thoại ngay báo cho nhà anh biết. Chúng tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại chuyển biến theo hướng xấu như vậy." Bà Mão lại còn dặn dò cẩn thận: "Nếu em trai anh phạm trùng, khi trấn trùng là phải tốt nhất đưa vong lên chùa gửi, tuyệt đối không được lập bàn thờ cúng bái tại nhà đâu. Tất cả ảnh của người chết thì phải gỡ bỏ, trong mấy năm không được nhắc tới tên người chết ở trong nhà nhớ." "Dạ, gia đình tôi chân thành cảm ơn thầy. Chị cho chúng tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới thầy, chúc thầy mau chóng lành bệnh ạ." Bác Phụng tắt điện thoại, trong lòng hoang mang. Bác sợ hãi khi nghe bà Mão nhắc tới 2 cái quan tài mở nắp, lại thêm có 2 cái nữa đã dựng đứng chờ. Một trong 2 cái quan tài thầy Mão nhắc tới, lần trước đã có bác Khôi nằm xuống. Thầy nói sẽ có 2 người chết, một trung tuổi, một thanh niên. Điều đặc biệt là thanh niên ấy hợp tuổi với người còn lại. Bác lo lắng, bởi thằng Hoàn đúng là hợp tuổi bác Khôi. Từ trước tới giờ, bác Khôi đi đâu làm gì cũng luôn cho thằng Hoàn đi cùng. Nhiều người không biết còn nghĩ là thằng Hoàn là con trai của bác. Bác Phụng lật đật gọi điện thoại cho bác Linh, báo chuyện thầy Mão bị tai nạn, đang cấp cứu ở bệnh viện, và những lời bà Mão truyền lại. Bác Linh nghe xong bèn đáp. Nếu như cái số trời thì khó mà tránh. Tuy nhiên, chú cứ làm bàn chuyện với thầy Pháp đi. Ông ấy sẽ có hướng giải quyết chuyện này cho nó ổn thỏa. Dạ, thầy Pháp cũng đang lo sự cho chú Khôi nhà em. Em thấy thầy làm nhiều bùa lắm. Mà em có cái này muốn hỏi bá này. Em thấy thầy trấn sáu lá linh phủ trong quan. Thế nhưng mà lúc mà khâm liệm, thầy lại bí mật bỏ thêm cái phong giấy vào quan tài. Em hỏi thì thầy bảo là giấy ghi chú có chu sa thần sa gì gì đó. À, cái đấy là hùng hoàng, chu sa, địa liền. Mấy thứ đó để trấn trùng thôi. Chú không cần quá lo đâu. Thầy làm như thế là đúng rồi đấy. À, vâng. Nhưng mà sao em cứ thấy sốt ruột lắm? Nhất là ban đầu thầy Mão nói, lại có thêm hai cái quan tài dựng đứng nữa rồi. Trùng rốt cuộc là cái gì mà nó nguy hiểm thế? Trước thầy Mão có nhắc đến chuyện nhà em bị yểm bùa đấy bá ạ. Sao trước đó không thấy sự lạ? Mãi khi em nhờ thầy Pháp, cả nhà mới bắt đầu loạn. Chú Phụng này, rốt cục là... Là gì hả chị? Rốt cục là chú có tin tôi hay không? Không tin thì còn nhờ đến tôi làm gì? Trong đầu chú đang nghĩ gì vậy? Âm thanh đằng sau vang lên, làm cho bác Phụng giật mình lắp bắp quay lại. Thầy đến từ bao giờ? Vừa đủ thời gian tôi nghe nhắc đến việc từ ngày thấy tôi, thì gia đình bị loạn. Bác Phụng bối rối. Là tại gia đình tôi rối quá, đầu óc cũng không được tỉnh táo. Thầy, xin thầy đừng để bụng. Thầy Phát thở dài. Tốt nhất là tâm phải tin. Nếu như mà anh mà còn không tin vào tôi, thì ngày mai sợ là khó thành. Dạ, là chuyện gì hả thầy? Tôi cần một người phải tin tôi tuyệt đối. Dạ, vâng, thầy cứ nói. Thầy Phát chỉ tay ra ngoài ngõ, rồi thong thả bước ra ngoài đường lớn. Bác Phụng vội vã dặn dò người nhà, rồi sau đó bước theo. Ra đến ngã ba đường, thầy mới mở lời. Tôi bấm ra quẻ xấu lắm. Có lẽ sẽ còn tiếp tục có người chết đấy. Khuôn mặt của bác Phụng hoang mang. Thầy lại tiếp. Tôi biết trong mấy anh em thì có anh là tín tâm hơn cả. Anh giúp tôi liên hệ mua thêm một miếng đất khác cạnh huyệt mộ người chết. Đào ngay cho tôi một cái huyệt giả. Đào huyệt giả? Mục đích là để làm gì hả thầy? Coi như chiếc huyệt giả này sẽ thay cho người chuẩn bị nằm xuống kia. Hy vọng là cách này nó hữu ích. Con trai nhà anh đang cực kỳ nguy kịch. Anh nhất định phải làm nếu như còn muốn giữ mạng nó. Vâng, nếu như nó có thể hóa cái nghiệp trùng thì một chứ mà 10 cái huyệt tôi cũng làm được ạ. Thầy gật gù. Vậy anh lo thu xếp đi. Mua cho tôi 21 ký tỏi để sẵn bên huyệt giả. Ngày mai đúng giờ hạ huyệt thì lập tức thả tỏi vào. Tôi sẽ đưa cho anh bài thần chú. Anh đọc thuộc lòng rồi lập tức đọc khi đổ tỏi vào trong huyệt giả. Còn lại tôi khắc lo. Bác Phụng thấy xấu hổ, vẫn còn nghi ngờ lòng tốt của thầy Pháp. Mặt của bác đỏ bừng lên lắp bắp. Thầy, đại ơn đại đức của thầy, cả đời này gia đình tôi sẽ không quên. Thầy thở dài. Miễn sao có thể giúp được mọi người thì việc gì tôi cũng có thể làm. Ngày mai tôi sẽ dùng bát quái trận đồ trấn âm trạch để hóa giải trùng tang liên táng. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giải cái nghiệp chướng này giúp mọi người. Việc này sẽ tốn nhiều sức, cho nên tôi cần nghỉ ngơi. Bác Phụng vội vã đáp. Dạ vâng. Vậy rước thầy về nghỉ ngơi cho sớm. Mọi việc thầy dặn dò, tôi lập tức sẽ lo cho chu toàn. Thầy chợt nhớ ra chuyện vừa nghe bác Phụng nói với bác Linh về ông thầy Mão, bèn hỏi. Thế ông thầy Mão là ai? Dạ, là thầy Pháp cũng rất cao tay. Người này là chú Khôi được người ta giới thiệu cho. Thầy gật gù. Thầy ấy đoán chuyện như thần. Về tài thì có thể hơn ta một bậc. Vậy sao gia đình không nhờ thầy tới giúp? Bác Phụng thật thà đáp. Dạ, thực ra gia đình cũng mời ông thầy Mão đến lập đàn cho mẹ tôi. Nhưng ông thầy Mão đột ngột bị tai nạn, vừa mới tỉnh lại. Thầy Pháp gật gật đầu. Người tính không bằng trời tính. Làm thầy cả đời giúp người, nhưng bản thân cũng chẳng tránh khỏi kiếp số. Bác Phụ băn khoăn. Tôi nghe thầy Mão nói về việc dẫn vong lên chùa. Chẳng hay cách đó có hiệu quả không thầy? Thầy đáp. Đưa vong lên chùa là gửi vong lên đó để các sư tụng kinh niệm Phật cho vong siêu thoát. Tuy nhiên nhiều vong không hướng Phật và bỏ về nhà nên sẽ không hiệu quả lắm. Trừ khi ở trên chùa các thầy dùng linh phủ trấn vong, giữ vong linh lại trên ấy để tu đạo siêu sinh. Hiện tại ta đã trấn trùng tại nhà, ngày mai sẽ trấn giải tại huyệt mộ, cho nên không cần dẫn vong lên chùa. Bác Phụng nghe thầy nói vậy cũng yên tâm hơn. Thầy lại tiếp. Ta nói anh đừng quá hoảng sợ, đại nạn này chưa thể dứt được đâu. Tuy nhiên trấn được tới đâu thì tốt tới đó. Chúng ta phải tìm ra gốc rễ của sự việc mới mong giải quyết ổn thỏa. Thầy ơi, ý thầy là sao? Nghĩa là ta khẳng định người nằm trong quan tài khi mất nguyên do rất đặc biệt. Sau này nếu quả thật là vẫn có thêm người phải bỏ mạng oan uổng, thì nó cũng không liên quan gì tới việc người mới mất phạm trùng. Ta trấn yểm rất chặt chẽ, trùng này không thể bắt tiếp người thân đi nữa. Tuy nhiên vẫn còn sự huyền bí. Ở trong gia tộc nhà anh mà ta chưa tìm ra được, ta cam đoan là có trùng lửa xuất hiện và tác quái. Hiện tại cái chết của em trai anh là một minh chứng. Bác Phụng toát mồ hôi. Bác bột miệng. Ông thầy Mão từng nói sẽ có đến 7 người đàn ông chết cháy. Thầy còn nói số người chết có thể còn hơn thế nữa. Nếu quả thật điều ấy xảy ra thì chúng tôi phải làm sao thưa thầy? Thầy Mão ấy quả thật rất giỏi. Ông ấy biết nhiều hơn ta. Tuy nhiên anh có nghe ông ấy nhắc đến trùng lửa không? Bác Phụng lắc lắc đầu. Dạ, thầy Mão nói truyền thuyết trùng lửa, nhưng thực tế thì thầy cũng chưa gặp. Thầy chỉ nói nhà tôi bị yểm bùa, tự tay thầy đến trấn và giải lại đất ạ. Đến đây thì thầy Pháp cúi đầu nhíu mày. Quả nhiên là có yểm bùa. Ta cũng từng nghĩ tới, nhưng lại không rõ, cho nên không dám nói. Có lẽ chúng ta đã bỏ sót điều gì đó, hoặc có ai đó đang dở trò, cố tình làm chúng ta đi lệch đường. Ta phải tìm hiểu lại căn nguyên của mọi chuyện. Hôm ấy ta giận, nên về những việc nhà anh, ta cứ canh cánh trong lòng. Đêm nào ta cũng nghĩ, nó thôi thúc ta tìm hiểu. Thầy, vậy thầy có phát hiện ra gì không? Thầy Pháp đáp, tương tự như thầy Mão mà anh nhắc tới. Ta tuy không biết số lượng người chính xác, nhưng ta cam đoan là nó đã lấy không dưới 5 mạng. Già có, trẻ có, đàn ông có, đàn bà có, tất thảy đều liên quan tới lửa. Thầy ngưng vài giây, đoạn tiếp. Ta có thể hỏi anh một chút việc được không? Xin thầy cứ hỏi. Nếu như biết thì tôi nhất định là sẽ cho thầy hay ạ. Thầy gật gật đầu. Ông thầy Mạo kia có nói gia đình anh bị yểm bùa gì hay không? Dạ, thưa thầy là ma mèo. Thầy Mạo nói trên đất có yểm bùa bằng đôi mèo đen. Hàng đêm đôi mèo đen ấy về nhà làm loạn. Một con mèo ấy bị thằng Tùng đánh chết trong đêm giao thừa, đúng như lời thầy dự đoán. Còn một con khác thì ông thầy Mão mang đi rồi. Mà có điều kỳ lạ là buồng của mẹ tôi luôn đóng cửa, thế mà con mèo lại xuất hiện ở trong gầm tủ ạ. Đến đây thì ông thầy Pháp sửng sốt. Có chuyện đó sao? Ta chưa từng nghe tới chuyện con người dùng mèo để yểm bao giờ. Có lẽ ta chưa biết tới năng lực siêu nhiên hơn mà thế giới tâm linh vô cùng rộng lớn ảo diệu. Đoạn thầy Pháp lại dặn dò Bắc Phụng. Bây giờ anh cứ chuẩn bị mọi thứ y lời ta dặn. Sáng mai ta sẽ tới sớm để lo liệu mọi chuyện. Bắc Phụng gọi người đưa thầy Pháp về nhà. Bác cũng lập tức vào tiếp đón khách khứa tới thăm viếng. Đêm hôm đó mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Mọi người vẫn cứ ám ảnh sự cố xảy ra sau khi động quan cho bà cụ Lân, cho nên ai nấy làm việc đều cực kỳ cẩn trọng. Trong việc dùng đèn lửa, tất cả nến ở trong nhà đều sử dụng nến cốc để tránh cháy tràn, dùng đèn điện để thay thế một số đèn nến. Ở bên dưới linh cữu của bác Phương, bác Phương phờ phạc ủ rũ mà không dám khóc thành tiếng. Bác đau lòng tới mức gương mặt của bác hốc hác, tóc chỉ sau một đêm đã bạc đi mấy phần. Hai thằng con trai của bác Khôi muốn về nhà đổi tang cho bố, nhưng bác Phương nhất quyết không cho. Bác yêu cầu hai anh em phải lên trên viện trực cùng bác gái, theo dõi tình hình của thằng Hoàn. Một đêm nặng nề trôi qua, trong nhà chỉ có tiếng thở dài. Sáng ngày hôm sau, thầy Pháp tới từ rất sớm. Thầy dặn dò lại mọi người lần lượt những thứ cần chuẩn bị cho lễ hạ huyệt vào lúc hơn 8 giờ sáng. Bác Phụng và chú Dũng lo chu toàn mọi thứ, chỉ trần cần chờ giờ đẹp là tiến hành theo lời thầy. Giờ hạ huyệt, tất cả những người hợp tuổi với bác Khôi đều được khuyên tạm thời lánh mặt. Quan tài được đưa đến bên hai cái huyệt đã đào sẵn bên cạnh nhau. Thầy làm lễ trấn yểm và yêu cầu hạ huyệt. Bên mộ thật, chiếc quan tài được người ta dùng dây thừng từ từ hạ xuống. Bên phía Bắc Phụng đọc thần chú rồi song song ném tỏi xuống dưới huyệt mộ giả. Chiếc quan tài yên vị dưới lòng huyệt. Chú Dũng đặt 7 quả trứng luộc rồi úp cái nồi đất lên trên quan tài ngay giữa phần bụng của tử thi để chấn giữ tà khí còn sót lại. Rồi đoạn từ từ lấp đất. Từng sền đất được lấp xuống ở cả hai huyệt mộ giả cùng lúc. Sau khi phần mộ đã đắp lên cao, thầy hạ lệnh đóng cọc tre. 108 cái cọc tre đực được đóng lên mộ. Cùng thời điểm ấy, ở nhà bác Khôi, 36 cái cọc tre hóa đồng cũng được đóng xuống. Thầy giải thích mục đích làm như vậy là để vong không quay lại nhà, bắt tiếp người thân đi. Hai ngôi mộ đã hoàn tất, tự tay thầy buộc con quạ đen lên trên. Mọi người dần dần ra về, thầy dặn dò về nhà tuyệt đối không được gọi tên vong, để cho vong siêu thoát, không lưu luyến gia đình. Kết thúc đám tang của bác Khôi, mọi người ai nấy đều mệt mỏi. Khi ấy, anh em thẳng thấy anh mới được quay về nhà. Hai anh em buồn rầu, bi thương bởi vì theo lời thầy, tuyệt đối không được gọi tên bố, lẫn việc khóc lóc thương tâm, cho nên phải giấu chặt tình cảm ở trong lòng. Chuyện chấn trùng cho bác Khôi đã xong, bây giờ chuyện đáng lo ngại nhất chính là sức khỏe và tính mạng của thằng Hoàn. mọi người lại kéo nhau lên bệnh viện túc trực chờ đợi thông tin từ phía bác sĩ. Mỗi lần nghe bác sĩ thông báo tình hình biến chuyển xấu là một lần bác gái đau đến ngất lịm. Con Ngọc phải ở cạnh mẹ suốt từ hôm anh trai nhập viện, bởi bác gái nhiều lúc gần như không đủ tỉnh táo để phối hợp với bác sĩ cấp cứu cho thằng Hoàn. Con Ngọc vốn xưa nay không có tin vào mấy chuyện tâm linh, nó thấy gia đình tín ngưỡng thì dè bỉu, nay đã bắt đầu thấy sợ. Việc bà nội mất chưa đủ để cho nó tin vào thế giới vô hình đang tồn tại với thế giới nó đang sống. Tuy nhiên cái chết đột ngột của bác Khôi cùng với vụ tai nạn thiêu sống cùng thằng Hoàn làm cho nó rất đổi hoang mang. Nó dò hỏi bác Phụng về thứ được gọi là trùng tang, rồi hỏi thăm mọi người. Khi tận tai nó nghe rất nhiều người nhắc tới sự kinh hoàng do trùng tang gây ra, mà nó cũng sợ hãi khôn nguôi. Nó tự hỏi, thực ra trùng tang là cái gì mà lại có sức mạnh gây gớm đến như vậy? Liệu rằng, nếu như không chấn trùng, thì có phải là cả dòng họ sẽ bị xóa sổ hay không? Nó điện thoại gọi con Ngọc Anh về chuyện ấy, bởi lẽ con Ngọc Anh từng nói là có anh bạn rất giỏi về mấy vấn đề trên kênh Dịch Luận Giải. Ngọc Anh giờ nhờ bạn gieo quẻ cũng chỉ nhận được câu trả lời xấu, khiến cho nó càng hoang mang. Tuy nhiên khi động tâm hỏi về chuyện thằng Hoàn thì lại nhận được câu trả lời là có quý nhân phù trợ. Bản thân nó không biết lên tin vào kênh Dịch Luận Giải hay không, cho nên vẫn cứ lo lắng khôn nguôi. Tình hình sức khỏe của thằng Hoàn có chuyển biến theo chiều hướng tốt lên. Vùng da thịt bị hủy hoại, nhưng bác sĩ thông báo không nguy hiểm gì đến tính mạng. Bấy giờ cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm. Bác Phụng càng ngày càng tín hơn về tâm linh. Hễ cứ có ai mách ở đâu có thầy giỏi là lại len lén cả nhà đi xem. Bác thậm chí còn mang cả di ảnh của bác Khôi tới nhờ thầy soi giúp xem có phạm trùng hay không. Cả câu trả lời rằng là trùng đã chấn, bác bấy giờ mới yên tâm. Thằng Hoàn qua cơn nguy kịch, dần dần tiến triển hồi phục. Hơn nữa bác Phụng thông báo với thầy Pháp đã chấn trùng thành công, nên cả nhà cũng bớt lo âu. Bác Phụng bàn với vợ là tìm thầy Mão thêm một lần nữa nhờ thầy soi giúp, bởi vì thầy Pháp nói thầy Mão cao tay hơn một bậc. Bác ấy đồng tình với chồng, nhưng lại lo sức khỏe của thầy Mão không tốt, chỉ sợ đi xem về mà không giải được thì lo càng thêm lo. Bác gái khuyên bác Phụng nên đi tìm thầy Pháp hỏi han, bởi vì dù sao thầy Pháp đã chấn được vong trùng của bác Khôi, có thể thầy chính là quý nhân mà ông thầy Bảo nhắc tới. Bác Phụng suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn quyết định là nhờ tới thầy Mão chỉ cho đường đi, bởi vì lần trước thầy có nói thêm hai cái quan tài đã dựng tiếp. Sáng ngày Chủ nhật, bác Phụng tới gặp thầy Mão. Thầy đã được đưa về nhà điều trị. Vừa thấy bóng bác Phụng, thầy Mão vui vẻ hỏi thăm. Sao rồi? Tình hình con trai anh đã tiến triển rất tốt phải không? Bác Phụng vui vẻ đáp lại. Dạ, đội ơn thầy. Cháu nó đã khá hơn nhiều rồi ạ. Thầy Mão gật gật đầu. Nhà anh phúc phần lớn lắm mới thoát được cái kiếp này đấy. Tuy nhiên đại nạn chưa dứt hẳn đâu. Hôm nay anh tới đây mà vong linh nhà anh theo tới, đứng đầy ở sân nhà tôi kia cả. Khuôn mặt của họ lo âu lắm. Bác Phụng nghe vậy thì sợ toát cả mồ hôi. Thầy Mão tiếp. Anh đừng có lo quá. Gia đình anh gặp được quý nhân giúp đỡ rồi. Sao hôm nay còn đến tìm tôi? Dạ, chả giấu gì thầy. Thầy Pháp mà gia đình tôi nhờ cậy. Đúng là nói thầy cao hơn ông ấy một bậc. Bởi vậy tôi mới đến nhờ cậy cửa thầy soi giúp xem chuyện nhà tôi đã ổn thỏa hay chưa. Thầy Mão vui vẻ đáp. Giờ anh thấy tôi chân què phải ngồi một chỗ thế này, thì giúp gì được cho anh? Anh tới nhờ người giúp gia đình anh chấn trùng giúp đỡ. Người ấy có phải là người đã nhắc tới con mèo đen trong đêm giao thừa ấy không? Bác Phụng khẳng định lại cho thầy Mão biết. Thầy gật gù. Nếu mà em trai anh mất không chấn được thì có thể sẽ thành trồng lửa. Ta cũng nghiên cứu về trồng lửa, biết nó giết người là dùng lửa để bắt người đấy. Những người bị bắt đều phạm giờ xấu, thành trùng tiếp. Cứ thế trùng áp trùng, số lượng trùng lửa gia tăng rất nhanh. Nếu không chấn được thì sẽ nguy hại cho cả dòng tộc. Bác Phụng hỏi thầy cách chấn trùng lửa, thầy Mão chỉ đáp: chỉ có tìm đúng nguồn gốc thì mới diệt tận gốc được. Thầy chỉ cho bác Phụng một bộ bài, bảo bác cầm tới cho thầy. Thầy Mão tháo bộ bài bỏ hai lá joker đi rồi cháo liên tục 7 lượt. Thầy đưa ra trước mặt bác Phụng, yêu cầu rút 4 lá. Bác Phụng rút 4 lần đều được lá bài cơ. Lá bài này là may mắn phải không thầy? Thầy Mão thoáng chút ngạc nhiên. Nhà anh có chuyện rồi. Chắc chắn lại có người chết do lửa thiêu rồi. Thầy nói sao cơ? Là lại có chuyện chứ còn sao nữa. Đây này. Bác Phụng nghe thầy nói mà rụng rời cả tay chân. Bác sợ hãi. Sao lại thế được? Thằng Hoàn, có phải là thằng Hoàn không thầy? Liệu có phải là hôm ấy nó không phạm giờ xấu cho nên trùng chưa bắt, mà chờ đến tận hôm nay hả? Thầy nhíu mày. Lạ thật. Tại sao nhà không có chồng mà vẫn báo người mất liên tiếp? Phải chăng là có chuyện gì mà chúng ta không biết? Bác Phụng hoang mang. Thầy ơi, thế làm sao bây giờ? Thầy mau nghĩ cách giúp chúng tôi đi. Thầy tiếp tục giúp mấy lá bài khác, đoạn lắc lắc đầu. Không phải là con trai anh, đây là phụ nữ. Người gặp nạn tiếp theo là đàn bà. Phụ nữ? Sao trước đây thầy nói 7 cái quan tài đều là đàn ông, mà bây giờ lại có thêm phụ nữ? Ta cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa. Nhưng chắc chắn người chết hiển thị ở lá bài mồi cơ. Thầy ơi, vậy nghĩa là trùng lửa đã xuất hiện hay sao? Ai là trùng lửa? Thầy mau nghĩ cách giúp gia đình tôi. Chăm sự nhờ thầy. Thầy Mão muốn đứng dậy làm gì đó, nhưng đột ngột ngây người, nhìn chằm chằm ra ngoài sân. Hai mắt của ông trợn tròn. Lửa? Là trùng lửa. Trời ơi. Đột nhiên ông thầy Mão tỏ ra đau đớn, hai tay ôm đầu nhăn nhó. Ta đau đầu. Ta không thấy. Ta đau đầu quá. Bà Mão chạy từ ngoài sân vào đỡ lấy chồng. Ông làm sao thế? Sao tự nhiên lại đau đầu? Đấy, tôi bảo ông rồi. Già thì nghỉ ngơi đi. Suốt ngày bùa chú với ma quỷ. Rồi có ngày nó vật cho. Ông mới gãy cái chân với hai cái xương sườn. Ông còn chữa sợ à? Bà Mão lằng nhằng trách móc chồng, làm cho bác Phụng thấy ngại. Bác ngỏ ý muốn đưa thầy đi viện, nhưng thầy xua tay. Anh mau trở về nhà, tìm thầy tới giúp. Nhà anh có chồng, nó che mắt ta cho nên ta không thể xem cho anh được. Nó dùng pháp lực chọc mắt ta như kim châm vậy. Anh chú ý bảo tất cả mọi người trong nhà phải tuyệt đối cẩn thận, không nên tiếp xúc với lửa. Nó là trùng lửa. Nó là trùng lửa. Bác Phụng muốn hỏi thêm, Nhưng dường như thầy không thể trả lời tiếp. Đành chào thầy rồi nhanh chóng quay trở về. Bác gọi điện báo cho bác gái nghe chuyện vừa xảy ra, rồi yêu cầu thông báo cho tất cả mọi người trong nhà cẩn thận tránh lửa và hạn chế tối đa việc tiếp xúc với lửa. Bác điện thoại cho bác Linh kể lại rõ sự tình. Bác Linh đáp: "Thầy Pháp cũng vừa gọi điện cho chú không được, cho nên gọi cho tôi thông báo đây. Thầy cũng soi ra là nhà chú có đại nạn rồi." Bác Phụng ngạc nhiên: "Đến cả thầy Pháp cũng biết chuyện hay sao? Nhưng sao thầy lại biết?" Bác Linh đáp ngay: "Là vợ chú có gửi giấy sớ nhờ tôi làm lễ duy cung oán xấu cho thằng Hoàn. Tôi nhờ thầy, nhưng thầy nói là không có hiệu quả. Thầy vẫn giữ lại giấy sớ đặt ở trong điện, nhưng nó vừa bị cháy." Bác Phụng ngạc nhiên: Bị cháy rồi sao? Như vậy chẳng phải là thằng Hoàn sẽ gặp sự cố? Còn một sớ khác của con Ngọc." Bác Phụng nghe chuyện vội vàng điện thoại cho con gái: "Alo, con đang ở đâu đây? Con đi về nhà ngay cho bố. Từ giờ con chỉ là ở nhà làm à, nghỉ làm, không được phép ra ngoài, nghe chưa?" Con Ngọc nghe vậy thì ngạc nhiên: "Ơ hay, con đang đi có việc, sao tự dưng bố lạ thế?" "Con không cần phải quan tâm, quay về nhà ngay cho bố. Con đang có việc, mà trưa nay con đã hứa là sang nhà ăn cơm với cô Lan cô Thoan rồi. Các cô hai ngày nữa là bay, con sang bên bà được không?" "Được, thế cứ ở yên trong nhà với các cô, chờ bố về đón. Tuyệt đối là tránh lửa với bếp núc, nghe chưa? Bố dặn là phải tuyệt đối nghe theo đây." Bác Phụng nhanh chóng quay đầu xe, chạy thẳng về nhà thầy Pháp. Ở trên đường, bác gọi điện thông báo cho từng người về câu chuyện mà ông thầy Mão đã nói, dặn dò mọi người hết sức cẩn thận. Bác tới nhà thầy Pháp, trời đã quá trưa. Thầy Pháp nhận được cuộc gọi cho nên đã ngồi chờ sẵn. Thầy nghe tiếng xe vội vàng ra mở cổng, ở trên tay cầm một cuốn sách to dày. Cuốn sách cũ kỹ đến mức giấy đã rách, ngả sang màu nâu. Thầy nhanh chóng nói: "Tôi đang tìm hiểu lại mọi chuyện nhà anh và đọc thêm tư liệu về trùng lửa. Tôi có thể dám chắc nhà anh phạm trùng rồi. Trùng này sẽ bắt người. Tất cả người đều liên quan đến lửa và phạm tiếp tục thành trùng. Trùng nối trùng tang nối tang. Nó giống như là trùng tang liên táng. Nhưng trùng tang liên táng thì mỗi cái chết giống nhau. Mà trùng lửa thì bắt người bằng một cách duy nhất, là dùng lửa để thiêu chết người ta. Mọi người đều chết vì một nguyên nhân là bị thiêu." Bác Phụng mặt mũi bơ phờ, bác vội vã: Cách chấn trùng là gì? Thầy ơi, thầy làm ơn giúp nhà tôi với." "Cách duy nhất là tìm ra trùng, rồi làm phép chấn trùng. Thông thường người ta sẽ dùng một con cóc vàng đang mang thai, luyện thành thần tướng mộ vong, sau đó nhanh chóng đưa vong lên chùa, tụng kinh rồi hồi hướng cho vong siêu thoát, hồi hướng công đức cho họ. Hiện tại chỉ có thể dùng năng lực của Phật Pháp siêu độ cho trùng, để cho trùng sớm siêu thăng tịnh độ, không thể ác tâm về bắt người được nữa." "Nghĩa là phải tìm được vong chết phạm trùng mới có thể làm được phải không thầy? Hiện tại chỉ có chú Khôi chết cháy, lại phạm dở xấu. Nhưng thầy đã trấn trùng xong xuôi rồi cơ mà. Vậy chúng ta biết tìm đâu? Thầy không thể soi được vong nào chết trùng hay là phạm trùng sao?" "Thật xin lỗi, ta không đủ năng lực, lực và tài cán để soi được vong phạm trùng như lời anh nói. Nếu như tìm đích xác được người chết phạm trùng, ta sẽ có cách hóa giải trùng lửa." Điện thoại của bác Phụng đột ngột đổ chuông. Bác Phụng nghe tiếng chuông điện thoại mà bất giác nổi da gà. Tay bác bỗng dưng rôn rẩy. Tiếng con Ngọc vang lên đứt quãng ở đầu dây bên kia: "Bố ơi, bố về ngay. Cô Lan mất rồi." "Sao? Chuyện gì? Tại sao cô Lan lại mất? Hả? Bố ơi, con sợ lắm. Bố mau về đây, cô ấy bị cháy đen hết cả rồi bố ơi." Ông thầy Pháp nghe vậy liền vội vã hỏi: là ai chết? Là cô Lan em gái anh sao? Bác Phụng thẫn thờ buông chiếc điện thoại xuống: chết rồi. Em tôi chết cháy rồi. Mặc dù lúc này biết bác Phụng đang rất rối, nhưng ông thầy Pháp vẫn cứ hết sức lấy bình tĩnh. Cô ấy sinh ngày tháng năm nào, ta phải xem có tiếp tục phạm trùng không. Nếu như trùng lửa ra tay thì chắc chắn là em của anh cũng lại chết phạm giờ xấu. Dạ, cô ấy 53 tuổi. Thầy vừa nghe như thế thì nheo mắt. Phạm trùng tại dần. Tất cả những ai tuổi dần, ngọ, tuất phải hết sức thận trọng. Bác Phụng ngồi ngây người không nói nổi một từ. Bác đau đớn đến tột độ. Chỉ trong vòng có 2 tháng ngắn ngủi, bác mất đi một người mẹ, một người em trai. Con trai thì đang thập tử nhất sinh cấp cứu, nay lại là cô em gái cũng chết cháy. Bác rút điện thoại gọi sang cho chú Thắng báo tin dữ. Alo, bố con chú về gấp. Cô Lan mất rồi. Cô Lan mất rồi. Thông báo cho người nhà cô Lan xong, bác Phụng vội vã trở về. Thầy Pháp bấm giờ, yêu cầu gia đình làm lễ an táng cho cô Lan trong thời gian sớm nhất, tránh xảy ra những chuyện đáng tiếc. Bác Phụng chạy thẳng về nhà bà cụ Lân, vừa đến đầu ngõ đang nghe tiếng khóc thương tâm. Con Ngọc như người mất hồn, ngồi bệt ở trong góc nhà. Thằng Tùng thấy bác Phụng về liền vội vã chạy đến. Bác ơi, cô Lan bị điện giật, cháy xém cả người bác ơi. Ôi trời ơi. Bác Phụng khép chặt đôi mi, ngăn cho nước mắt thương tâm không trào ra. Giọng bác lúc này nghẹn ngào. Cổ Lan mất phạm giờ trùng rồi. Thầy Pháp dặn dò ta không nên được khóc lóc thương tâm quá. Mọi người nén đau thương, cố giữ lại trong lòng. Vợ chồng chú Dũng Thiêm Yến bây giờ cũng đã về tới nơi. Chú Dũng lên tiếng hỏi lớn. Có chuyện gì vậy? Rốt cục là xảy ra cái chuyện gì vậy? Cô Thoan gạt nước mắt nghẹn ngào. Con Ngọc, nó bị điện giật. Đúng lúc dì Lan vào bếp kéo con bé ra. Nhưng mà cứu được con Ngọc thì luẩn quẩn thế nào, dì Lan lại bị điện giật chết ở trong bếp. Ơi ơi là giời, sao lại ra cái sự này cơ chứ? Bác Phụng như muốn quỵ xuống. Bác nhìn về phía góc nhà, thấy con Ngọc đang sợ hãi run lẩy bẩy, gương mặt của nó tái xanh tái xám. Thím Yên lao vào ôm lấy nó vỗ về. Con ơi, thế làm sao rồi? Được rồi, mọi chuyện ổn cả thôi. Ra đây với thím. Con Ngọc lại càng sợ, người nó run lên từng chập. Cái đầu của nó cứ lắc như trống bỏi, miệng nó lẩm bẩm. Không, chết người, không đâu. Nó đứng dậy lao vụt ra ngoài thì bị bác Phụng tóm lấy. Nào, bình tĩnh con. Con Ngọc dương đôi mắt lờ đờ nhìn bác Phụng. Không đâu, bố ơi, chết rồi. Chết thật rồi cái kia bố ơi. Nó bỗng nhiên lại cười khinh khích. Chú Dũng thở dài. Chắc là con bé sốc quá. Anh đưa con bé đi nghỉ ngơi đi. Cần thiết thì cho nó nằm viện, bác sĩ tiêm an thần cho. Chứ không em sợ nó điên mất. Quả thật là con Ngọc bây giờ tựa như đã hóa điên. Nó bắt đầu làm nhảm những câu vô nghĩa. Có lúc nó trợn mắt lên, lúc thì cười, lúc thì khóc. Bác Phụng phải gọi điện nhờ bác Linh đưa con Ngọc đi viện và chăm sóc thay bố mẹ. Rốt cuộc nhà bác chỉ còn lại một mình bác gánh gồng lo toan mọi chuyện cho cô Lan, bởi vì bác gái phải ở bệnh viện với Hoàn. Con Ngọc cũng sốc tâm lý mà điên dại phải nhập viện. Gia đình bác Phương cùng với hai con trai cũng có mặt ngay sau đó. Tất cả ngạc nhiên đến độ không tin nổi vào tai mình khi nghe thông báo chuyện cô Lan bị điện giật, cháy xém cả người. Chú Dũng lo lắng. Rốt cục thì cái chuyện này là thế nào vậy anh? Tại sao đi xem thầy đã nói trấn vòng bác Khôi Yên rồi cơ mà? Sao chị Lan vẫn cứ chết? Bác Phụng thở dài. Chuyện này quả thực càng ngày càng đi càng xa. Sáng nay tôi vừa gặp thầy Mão. Thầy nói nhà ta lại gặp đại họa. Người chết là đàn bà. Lúc ấy tôi lo quá mới điện thoại. Yêu cầu xác nhận mọi người tránh tới mức tối đa việc tiếp xúc lửa. Không ngờ không có lửa mà lại bị điện giật cho đến chết cháy. Nghĩa là sao hả anh? Thầy nói có soi được ra nguyên nhân gì không anh? Không. Thầy đang xem thì bị che mắt. Thầy chỉ nói tôi phải mau chóng đi tìm thầy giúp đỡ. Chứ bản thân thầy Mão không giúp gì đâu. Anh ơi, rốt cuộc nhà mình gặp phải cái chuyện gì? Em càng ngày càng sợ. Là trùng lửa đấy. Thầy Pháp nói chắc chắn là do trùng lửa gây ra. Thầy nghiên cứu ở trong sách cổ và khẳng định như vậy. Anh mới từ nhà thầy về. Thế bây giờ ta phải làm thế nào? Thầy Pháp nói cô Lan mất lại phạm trùng. Tất cả những ai hợp tuổi dần, ngọ, tuất phải lập tức tránh đi. Phòng chuyện xấu. Tránh thế nào hả anh? Anh Thắng với hai đứa con của chị vừa báo là sẽ bay chuyến sớm nhất về Việt Nam. Nếu như họ về tới đây thì phải tận đến tối ngày mai. Lễ khâm liệm và an táng sẽ phải chậm lại. Thì chỉ còn cách nhờ bên nội nhà cô ấy về rồi quyết định. Chứ con gái đi lấy chồng là người nhà người ta. Kỳ lạ. Thế nhưng mà nếu thấy chị Lan đi lấy chồng, tại sao vẫn bị trùng bắt? Thì có lẽ là cô ấy đi thay con Ngọc nhà tôi. Đau đớn quá chú ơi. Ta cứ cả ngày không biết chính xác đã xảy ra chuyện gì. Ngay cả đến cả thầy còn không chắc chắn được. Chú Dũng đến đây thở dài. Em lo quá. Anh Thắng không tin vào mấy chuyện này cho lắm. Giờ liệu anh có đồng ý làm theo ta hay không? Đây quả thực là điều làm cho bác Phụng lo lắng nhất. Gia đình chú Thắng sống ở nước ngoài nhiều năm. Họ không tín về tâm linh. Thường ở bên đấy, nếu như người mất, họ sẽ hỏa táng, rồi đưa cho cốt thả trôi sông, cho cát bụi lại về với cát bụi. Bác Phụng im lặng không đáp. Ở trong đầu bác đang rối bời, bởi có quá nhiều thứ để suy nghĩ lo lắng. Bác hít sâu một hơi. Có lẽ chú Thắng sẽ làm theo ý của chú ấy. Tôi cần gặp thầy Pháp gấp, nhờ thầy làm phép trấn trùng, cho vong hồn cô Lan ngay. Trước tiên, ta chỉ có đặt ra các giải pháp và hướng giải quyết. Nếu như chú Thắng chịu nghe theo ta thì tốt nhất. Bằng không, ta phải tính phương án khác thay thế. Tuy nhiên tôi dám chắc là chú ấy sẽ yêu cầu hỏa táng. Bác Phụng nhớ tới lời thầy dặn, việc bàn bạc tâm linh không được nói ở trong nhà. Có người đã khuất cho nên vội vàng đi ra ngoài, liên lạc với thầy Pháp nói chuyện cụ thể sự việc. Thầy nói, hỏa táng cũng được, nhưng khi khâm niệm, buộc phải trấn trùng thật chặt chẽ. Nếu như chồng con cô ấy quyết định hỏa táng, thì cho cốt ngay lập tức phải mang lên chùa, gửi các sư thầy, nhờ một người họ hàng đáng di ảnh người đã khuất, dẫn vong lên chùa gửi gắm các sư thầy niệm kinh, tụng kinh Phật, cho vong sớm siêu thoát. Trước mắt đã, chúng ta cũng kịp chỉ còn có cách này là tối ưu. Sự việc đúng như dự đoán của bác Phụng, gia đình chú Thắng yêu cầu hỏa táng và dắt cho cốt xuống sông cho mát mẻ. Bác Phụng có đưa ra hướng giải quyết khác để trấn trùng, nhưng gia đình bên nội thì nhất mực không nghe. Với họ, trùng tang chỉ đơn giản là sự ngẫu nhiên, và đó là lời đồn thổi của mọi người cho nên mới trở nên đáng sợ như vậy. gia đình bác Phụng, chú Dũng hết lời khuyên giải. Nhưng họ chỉ đồng ý cho làm thủ tục chấn trùng khi khâm niệm mà thôi. Ngay sau đó, chọn giờ đưa thi hài của cô Lan hỏa táng. Thầy Pháp được mời tới làm lễ giúp cho cô Lan, cũng giống như lần trước. Thầy dán 6 lá linh phù vào trong cái quan tài. Khác với đám tang của bác Khôi, lần này thầy tìm một bộ bài tổ tôm, bỏ hết mấy con bát sách, rồi giải đều vào 4 góc của quan tài trong lúc khâm niệm để chấn trùng. Lúc nhập quan, thầy yêu cầu mọi người nhấc quan tài 3 lần lên tiếp rồi lại hạ xuống. Khi đóng nắp quan, mọi người cùng phải tiến hành động tác động quan 3 lần liên tục như vậy. Đám tang của cô Lan diễn ra nhanh chóng. Quan khách thăm viếng cũng ít, chứ không đông như đám tang của bà cụ Lân và bác Khôi. Ngày hôm sau, chiếc xe tang đưa đoàn người tới nhà hỏa táng. Tất cả những người thân quen hợp tuổi dần, ngọ, tuất đều phải tránh mặt lúc khâm niệm. Sau khi thủ tục hoàn tất, gia đình phải làm lễ rước vong lên chùa. Trước đó, thầy có dặn dò bác Phụng lên chùa xin nước thờ Phật ở trên ban Tam Bảo, dưới xung quanh nhà, để tránh vong hồn về nhà quấy phá. Sau khi đưa di ảnh của người quá cố lên trên chùa, gia đình chú Thắng được phát lá bùa đeo giữ trong suốt 3 năm. Bùa này có một mặt là chữ nho, một mặt là hình Phật Bà Quan Âm. Các sư dặn dò, thành viên trong nhà phải luôn mang theo lá bùa, hạn chế gọi tên hay nói chuyện với người nhà về người đã khuất, tránh cho cô Lan thương nhớ mà về. Thầy dặn dò gia đình tuyệt đối không thờ cúng hương đăng cho cô Lan trong 3 năm. Chỉ cần đốt hương thì lập tức vong sẽ thoát mà được triệu về theo. Vong bị chấn trùng mà thoát về nhà thì lại càng khó trị. Rồi đến lúc đấy có mà bắt người liên tục, càng không thể kiểm soát nổi. Sau khi lo đám tang cho cô Lan xong, gia đình chú Thắng lập tức quay về. Bởi nhà ngoại là nơi mất mát và quá đỗi đau thương. Chú nói chú không muốn ở lại để thêm chịu đựng nữa. Chuyện đau thương của cô Lan đã qua, nhưng nỗi đau đối với người ở lại vẫn còn đau đớn. Người tổn thương nhất lại chính là con Ngọc. Con Ngọc đã hoàn toàn phát điên. Mấy ngày đầu nó còn tỉnh táo. Nó tự trách bản thân mình vì không chịu nghe lời bố. Nó từng nói với bố rằng, giá như nó không về nhà, giá như nó không vào bếp, giá như nó không làm rơi cái kéo, thì sẽ không bị điện giật. Giá như nó không làm gì cả, thì cô Lan cũng không đến nỗi chết oan chết uổng như vậy. Bác Phụng cũng chỉ còn biết an ủi. Con ạ, thôi số trời đã định, con đừng tự trách mình. Mọi chuyện qua rồi, con phải bình tĩnh lại. Không ai trách con hết. Có trách thì cũng chỉ trách ông trời không có mắt, khiến cho người tốt lại ra đi sớm như vậy. Bác cũng chỉ biết khuyên can và động viên nó như thế, chứ thực tâm bác cũng sợ. Bởi lẽ nếu như hôm ấy cô Lan không chết thì người chết chắc chắn là con Ngọc. Dù là ai chết, em gái hay là con gái, thì cũng đau đớn như nhau. Con Ngọc về nhà được vài ngày, nhưng nó luôn ở trong trạng thái hoảng loạn. Nhất là vào ban đêm, nó hay gào thét, sợ hãi, ném tung tóe mọi đồ đạc trong nhà ra ngoài cửa. Có hôm mẹ nó cũng muốn phát điên theo nó. Sáng ra nó lại cười nói bình thường, như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Hoàn toàn không lưu lại một chút nào trong đầu. Nhiều lúc bác gái cứ đinh ninh là ban đêm, có khi nó bị ma nhập. Bởi lẽ lời nói và hành động không còn là của nó. Mỗi một lần nó nổi loạn, nó hay nghiến răng kèn kẹt, tựa như là bà cụ Lân khi xưa hay làm. Bác gái bàn bạc với bác Phục, hay là đưa nó sang bên phổ của nhà bác Linh để cúng trừ ma. Bác Phụng đáp, con bé nó chỉ là bị sang chấn tinh thần, cho nên khi ngủ nó gặp mộng mị, mộng du. Cho nên lúc tối nó làm gì thì sáng hôm sau nó mới quên sạch như thế. Bác sĩ đã nói rõ như vậy rồi. Thế mình còn muốn cái gì nữa? Bác gái tuy nghe tận tai bác sĩ giải thích, nhưng vẫn không tin nhờ bác Linh làm cho cái bùa trừ tà. Mặc dù là bác Linh khẳng định là con Ngọc không phải giống như người bị ma quỷ ám, nhưng bác gái không nghe. Bác nhất định là đòi làm bằng được cái bùa cho con Ngọc. Bác gái bí mật bỏ cái bùa ấy vào trong ruột gối cho con Ngọc, nhưng sự việc cũng không tiến triển thêm là mấy. Nó có vẻ ngủ ngon giấc hơn đôi chút, nhưng ban đêm nó vẫn cứ tỉnh dậy và gào thét lên như thế. 7 ngày trôi qua kể từ khi bỏ cái bùa trấn ma vào trong gối, con Ngọc như người mất hồn, nó cứ luôn miệng lải nhải nhắc tới người chết. Nó nhầm lẫn hết tất cả người sống với người chết với nhau. Thậm chí nó còn luôn miệng nhắc tới bà nội. Mẹ nó nghe vậy thì lại càng thêm lo sợ. Đêm hôm ấy, lúc cả nhà đang ngủ ngon giấc thì con Ngọc hét lên thất thanh. Bác Phụng vội vã chạy sang buồng nó. Nó khóa trái cửa, cho nên bác không thể nào mở cửa được. Bác gọi to: Ngọc ơi, có cái chuyện gì đấy Ngọc? Sao lại hét lên như thế Ngọc ơi? Ngọc ơi! Bên trong, tiếng con Ngọc vẫn không ngừng la hét. Cứu con! Cứu con! Tránh ra! Tránh ra! Không! Không! Cứu con về bố ơi! Bố ơi! Bác gái thúc giục. Mình ơi! Mình phá cửa đi! Mình phá cửa nhanh lên! Bác Phụng dùng hết sức đạp lên cánh cửa, mà dường như vô ích, bởi chiếc cửa gỗ cứ chắc chắn, trơ lì ra không nhúc nhích. Bác liên tục thúc mạnh mấy lần nhưng vô dụng. Tiếng con Ngọc kêu gào thảm thiết, tựa hồ như nó đang cực kỳ đau đớn hoảng loạn. Tự nhiên làm cửa chắc chắn làm gì không biết nữa. Rồi ơi là rồi, lấy búa đập cửa ra. Khó khăn lắm mới phá được cửa buồng. Hai người hoang mang khi thấy con Ngọc đang nằm ở dưới cái đất, xung quanh đồ đạc đổ liệm xiệp. Cái giường của nó bị chất cả đống quần áo và giấy đang bốc cháy đùng đùng. Tay con Ngọc vẫn còn đang cầm cái bật lửa. Một tay nó chộp về phía bố mẹ. Cứu con. Nó cố vươn cánh tay về phía cửa rồi bất tỉnh. Bác Phụng vội vã xịt bình chữa cháy dập tắt ngọn lửa đang bùng ở trên giường. Bác gái đỡ con dậy. Ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt. Bác Phụng lấy xe đưa con Ngọc đi cấp cứu. Cả một đêm tán loạn. Sáng ngày hôm sau, con Ngọc tỉnh dậy, nhưng lại hoàn toàn như là một người khác. Thậm chí, nó còn không nhớ nổi tên của mình. Nó không nhận ra bố mẹ và bất kỳ ai. Ánh mắt của nó vô hồn nhìn mọi người. Rồi thậm chí là nó nhoẻn miệng cười, khiến cho tất cả ngơ ngác. Bác sĩ tới kiểm tra con cho nó, kết luận là con Ngọc bị sốc, mắc hội chứng mất trí nhớ tạm thời. Bác sĩ nói bình thường những người trải qua đả kích quá lớn hoặc là bị sang chấn tâm lý quá mạnh sẽ rơi vào trạng thái mất trí nhớ tạm thời như vậy. Hai vợ chồng bác Phụng đưa mắt nhìn nhau lo lắng. Bác gái thì đau đớn không cầm được lòng mà bật khóc. Con Ngọc ôm đầu kêu lên: Đau lắm, tránh đi, mau tránh đi. Nó cứ đập đi lặp lại liên tục như vậy, rồi tìm cách đập đầu vào cạnh giường. May mắn được bác sĩ đỡ kịp thời. Bác sĩ phải tiêm cho nó một mũi an thần và chỉ định cho điện não đồ chụp CT. Kết quả là nó lại hoàn toàn bình thường, nhưng hành động và lời nói của nó khiến cho tất cả mọi người kinh hãi, đặc biệt là ánh mắt lúc thì như là kẻ vô hồn, lúc thì lại sầm lại rồi trợn ngược lên một cách hung dữ. Thằng Xuân đi cùng với bác Phương đến hỏi thăm ở trên viện. Con Ngọc vừa nhìn thấy thằng Xuân thì bỗng nhiên ngồi chồm dậy, lao tới giữ lấy thằng Xuân, nhìn chăm chăm vào mắt thằng Xuân rồi cười khanh khách. Tiếng cười của nó làm cho bác Phương nổi cả da gà. Bác kéo tay bác gái hỏi thăm: Con Ngọc nó làm sao thế hả chị? Nó quả thực là không có bình thường một tí nào. Bác gái thở dài. Từ lúc tỉnh dậy tới giờ, nó cứ ngây ngây dại dại như thế đấy. Lúc nào nó cười như điên ấy. Lúc nào nó khóc thì nó gào lên tên tất cả những người đã mất trong gia đình. Em xin lỗi chị, nhưng chị có nghĩ tới việc con bé nó bị sốc quá rồi phát điên hay không? Mọi ngày nó vẫn bình thường, ban đêm nó gào thét, nó không làm chủ được hành động. Sau đêm qua nó biến thành người khác. Nó chỉ nhớ tên những người mất thôi thím ạ. Ở bên kia giường của con Ngọc, nó lại bật cười. Nó đưa tay giơ lên đầu thằng Xuân rồi nói. Xuân này, cậu có biết tại sao bà nội lại đặt tên cậu là Xuân không? Con Ngọc ấy vậy mà lại nhớ tên thằng Xuân, làm cho mọi người đều ngạc nhiên. Ngưng lại một lúc rồi nó nói. Tại vì cậu sinh vào mùa xuân, nhưng mà cậu xong rồi, sẽ không chờ tới mùa xuân được nữa đâu. Thật đấy, không chờ được nữa đâu. Bác gái quay phát sang. Ngọc, con nói cái gì đấy? Nó giơ tay hờ hờ trên đầu thằng Xuân, đoạn nhếch môi cười. Nụ cười của nó khiến cho thằng Xuân lạnh dọc cả sống lưng. Con Ngọc thổi nhẹ về phía thằng Xuân rồi đáp. Phù. Là lửa. Lửa lại cháy đấy. Câu nói của nó vừa dứt là cả bác gái và bác Phương một phen hoảng hồn. Bác Phương vội vàng hỏi. Con nói cái gì đấy hả Ngọc? Hả? Lửa cháy cái gì? Cái gì? Con Ngọc tự nhiên cười khanh khách. Thì cháy. Cháy hết rồi. Bác gái trấn an. Con bé, từ lúc tỉnh lại tới giờ, nó cứ nói năng lung tung như vậy đấy. Thím đừng quan tâm để bụng làm gì. Bác Phương đáp. Không phải chứ. Con bé, nó nhớ hết tên người đã mất. Nó lại nhận ra thằng Xuân. Chị ơi, liệu đây có phải là điểm báo không? Thằng Xuân đáp. Chắc là chị Ngọc bây giờ đầu óc đang hỗn loạn, cho nên là nói năng không kiểm soát được thôi mẹ ạ. Con Ngọc bỗng nhiên dừng cười quay phắt lại. Ai bảo cậu là chị nói lăng nhăng không kiểm soát? Chị có bị điên đâu. Chị biết, chị mới nói chứ. Nó trả lời rõ ràng rành mạch, như thể khiến cả tất thảy mọi người giật mình. Bác gái hỏi. Thế con có nhận ra mẹ không? Con Ngọc quay lại nhìn rồi trợn mắt. Mẹ? Cô là mẹ cháu á? Không, mẹ cháu trẻ đẹp lắm, có già như cô đâu. Bác gái thất vọng, hơi thở nặng nề. Đấy, con bé nó còn chẳng nhận ra cả mẹ nó, cho nên thôi, thím đừng để ý lời nó nói. Con Ngọc nhìn ra cửa, rồi lại cười cười, nó vẫy vẫy tay thằng Xuân. Kìa, bà về đón mới đi kìa. Bà nội thiên vị, chỉ quý mỗi anh Xuân thôi. Kìa kìa. Cả mấy người còn lại đưa mắt, nhìn ra cửa, rồi lại nhìn thằng Xuân đầy khó hiểu. Con Ngọc lại chớp mắt, ngây ngô nói tiếp. Xuân đi chơi, rồi nhớ rủ cả thế anh đi cùng cho đỡ buồn nhá. Nếu bà đồng ý, thì bà về dẫn cả chị đi nữa. Chị cũng muốn ở cùng bà nội đấy. Bác Phương hoảng hốt khi nghe câu nói vô tư của con Ngọc. Bác hỏi bác gái. Chuyện này là thế nào hả chị? Nếu như có chuyện gì, rồi em chết mất, con bé, có phải là nó đã nhìn trước thấy điều gì hay không hả chị? Bác gái khi ấy cũng thật sự rất sợ hãi. Bác bảo con Ngọc. Con đã nhìn thấy những gì hả con? Nói cho mẹ nghe đi con ơi. Sao cháu phải nói cho cô nghe? Chuyện này là bí mật của cháu với bà nội mà. Bà bảo là không được nói cho ai đâu. không? Thằng Xuân hỏi. Chị Ngọc, chị gặp bà nội rồi à? Thế bà nội nói gì? Bà bảo là đón Xuân đi chơi với bà. Chị đòi theo. Bà bảo là bà đón chị đi 2 lần, nhưng không đi được. Cho nên bà muốn dẫn Xuân đi đấy. Nếu như Xuân buồn thì rủ Thế Anh đi cũng được. Bà thích cháu trai hơn cháu gái. Bác Phương chồm lên. Có đúng vậy không? Bà còn nói gì nữa? Con Ngọc lắc lắc đầu lại cười. Nó quay lại giường ngồi xuống. Rồi nó cứ thế gật gà gật gù, khúc kha khúc khích. Cháy đấy, cháy. Đừng đùa với lửa, đừng đùa với lửa. Không đùa được đâu, không đùa được. Cháy ráo, cháy hết. Cháy hết rồi. Hết tập 7. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.